Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 408, thần tiên đều thích làm một đầu tọa kỵ. Sương Vũ Thành gần đây linh khí bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hướng về lộ tầm cùng Diệp Tùy An vọt. Tới, lao nhanh không thôi linh khí tại chung quanh bọn họ hóa thành vòng xoáy linh khí. Sau đó bị hai người cho tiêu hóa hấp thu. Theo lý thuyết, Diệp Tùy An vốn là đã tới đệ tam cảnh đỉnh phong. Bây giờ lại làm đột phá. Đó chính là tiến vào đệ tứ cảnh. Này cũng không xem như tiểu phá cảnh. Thực lực là có bay vọt thức tăng trưởng. Bởi vậy, hắn dẫn động thiên địa linh khí đặc biệt hùng hồn. Vòng xoáy linh khí cũng đặc biệt lớn. Thoạt nhìn ngược lại là rất có thanh thế. Các người chơi ngay từ đầu đều bị hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được linh khí lưu động. Không có nghĩ đến cái này Diệp Tùy An có thể làm được như thế tình trạng. Kẻ này kinh khủng như vậy. Mà tại lộ tầm nhấn một cái thăng cấp về sau. Trang diện lập tức lại trở nên không đồng dạng. Lộ tầm mặc dù chỉ là theo 38 cấp lên tới 39 cấp. Nhưng hắn số lượng nhiều a. Hắn mỗi lần đột phá, sở tiêu tốn điểm kinh nghiệm nhiều đến không hợp thói thường. Thế nhưng là, hắn thân thể bên trong tăng trưởng linh lực cũng so cùng cảnh giới người tu hành nhóm phải hơn rất nhiều. Bởi vậy, linh khí chung quanh có thể nói là điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Vòng xoáy linh khí lại so Diệp Tùy An còn muốn lớn hơn một vòng. Lúc trước bị Diệp Tùy An hấp dẫn lực chú ý, các người chơi vội vàng vừa nhìn về phía lộ tầm. Bao quát cách đó không xa lộ tiểu ngư, tử điện cũng đột phá. Hơn nữa phô trương thoạt nhìn càng lớn. Hoa, thế giới nhân vật chính là có bài diện. Hắn này đột phá đặc hiệu thoạt nhìn liền rất quý khí. Cùng chúng ta dân nghèo bản căn bản không giống nhau. Quá huyễn, nếu là nạp tiền liền có thể có loại này đặc hiệu lời nói. Lão tử bao nhiêu tiền đều mạo xưng. Lộ tiểu ngư ngơ ngác nhìn tóc đen theo gió phất phới lộ tầm. Trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Trước mặt nàng quỷ quái đột nhiên đánh ra phi kiếm. Này mới khiến lộ tiểu ngư lấy lại tinh thần. Chỉ tiếc cái này quỷ quái tốc độ rất nhanh. Nàng sợ là muốn rơi điểm huyết. Cẩn thận chút. Ôn hòa thanh âm tại lúc này vang lên. Một cái nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở lộ tiểu ngư trước mặt. Hắn nâng lên chính mình tay phải nhẹ nhàng chỉ một cái quỷ quái. Đầu ngón tay một chút. Một đạo màu đen tường lửa liền trống rỗng sinh ra. Làm cái này quỷ quái không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Đã thăng đến 39 cấp lộ tầm trạng thái tốt đẹp. Bảo vệ lộ du chu toàn về sau. Hắn cũng không có trực tiếp dây cái này quỷ quái. Tỉnh lộ du lấy không được điểm kinh nghiệm. Diệp Tùy An cũng tại lúc này mở to mắt. Lập tức liền bay đến lộ tầm bên cạnh. Hắn vừa mới đột phá tới đệ tứ cảnh. Chính là tâm tình thật tốt thời điểm. Sau đó, hắn liền phát hiện lộ tiền bối cũng đột phá. Trong lúc nhất thời, tâm tình tốt hơn. So với hắn chính mình đột phá còn cao hứng hơn. Lúc này, lộ tầm nhìn thoáng qua chung quanh bốc lên màu đen quỷ khí. Trong lòng có chút buồn bực. Như thế nào cái này quỷ vương bị ta giết về sau? Chậm chạp không có chia ra thành đê giai quỷ quái. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Những này quỷ khí thế mà tại không trung ngưng tụ. Đây là xuất hàng. Rất rõ ràng, đây là muốn bạo vật liệu, tiết tấu. Bởi vì Thiên Trần là một cái độ chân thật cực cao trò chơi. Cho nên không tồn tại người chơi đi ra ngoài giết con lợn rừng còn có thể bảo đem kiếm sát loại. Hình tình huống, dưới tình huống bình thường. Giết quỷ quái loại này quái vật, bảo đều là vật liệu mà không phải trang bị. Giết dị tộc ngược lại là có tỷ lệ làm rơi đồ. Nhưng Thiên Trần Đại Lục người tu hành không dùng đến. Chỉ có thể luyện hóa sảng khoái vật liệu dùng. nhìn trước mắt chậm rãi ngưng tụ quỷ châu, Lộ Tầm trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vì hắn hiện tại không thiếu tiền. Tài liệu gì tam sư huynh chỗ ấy không có a? Ta càng chung tình điểm kinh nghiệm a. Ngươi chia ra thành đê giai quỷ vương, ta còn có thể lại giết một lần a uy. Trong nhà có thần hào Lộ Tầm, tư tưởng cảnh giới đã sớm cùng dĩ vãng không đồng dạng. Đợi đến không trung ngưng tụ ra một viên thượng phẩm quỷ châu về sau, Lộ Tầm đưa tay nhất chiêu, hạt châu màu đen liền đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Hạt châu có chừng trứng chim cút như vậy lớn, vào tay có chút lạnh buốt, còn mang theo một tia ướt lạnh cảm giác. Thực quỷ dị, nó rõ ràng chính là làm, xúc cảm lại hơi có vẻ sền sệt, lại cũng không tơ lụa. Nó nội bộ có khí lưu màu đen cuồn cuộn, nếu như nhìn kỹ, tựa như là màu đen mây mù chạc mặt quỷ. Chương này mặt quỷ có chút dữ tợn, cũng có chút xấu xí. Tất nhiên, trong hạt châu dư thừa âm khí vẫn là thực thực dụng. Loại này quỷ châu là luyện chế châu loại pháp bảo thượng đẳng vật liệu. Giống như vỏ kiếm lúc trước thôn phệ kia khỏa âm châu. Chắc hẳn chính là dùng quỷ châu luyện hóa mà thành. Lộ Tầm cúi đầu nhìn thoáng qua vỏ kiếm, hỏi, cần sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen bay lên, chỉ trong vỏ, lại tả hữu lắc lắc. Vỏ ngữ mười cấp, Lộ Tầm thoáng cái liền hiểu nó ý tứ. Đề nghị ngươi bỏ vào đến, nhưng nó đối ta không dùng. Vỏ kiếm đã thăng đến tử cấp thượng phẩm, lại tiến giai lời nói. Chính là tranh cấp, chỉ là thượng phẩm quỷ châu. Đối với nó hoàn toàn vô dụng, hút cũng là bạch hút. Phung phí của trời, đã như vậy, đến lúc đó đi chân bảo các đem này quỷ châu bán đi đi. Đổi điểm linh thạch, mua chút trang bị cùng sách kỹ năng. Trang bị tự nhiên là cho Lộ Du chuẩn bị. Tất nhiên, cũng phải cấp Tiêu Lung bao một chút. Dù sao nàng ngày bình thường thích hợp du cũng là có nhiều chiếu cố. Về phần sách kỹ năng nha, hoàn toàn là bởi vì Bạch Đế cái này áo lót rất lâu không có ra tới hoạt động. Các người chơi mới vừa trải qua xong đại trận, chính là trên người điểm kinh nghiệm dồi dào thời điểm, rau hẹ đã chín, không cắt đáng tiếc, huống chi Lộ Tầm truyền thụ kỹ năng đều là lương tâm giá. Hắn đi là ít lãi tiêu thụ mạch lộ tuyến, dù sao người chơi số lượng đủ nhiều, hắn không lo nguồn tiêu thụ. Bởi vậy, này kỳ thật cũng không tính là hố người chơi. Tương phản, còn có trợ giúp các người chơi tăng lên chiến lực. Này liền ngang ngửa với là tại tốt tuần hoàn, người chơi giết dị tộc, sau đó học tập lương tâm giá kỹ năng mạnh lên, sau đó giết càng nhiều dị tộc. Tiếp tục học tập càng mạnh kỹ năng, dù sao người chơi thông qua đường dây khác học tập kỹ năng. Khả năng càng tốn thời gian cùng tinh lực, cần thiết tiêu tốn điểm kinh nghiệm cũng cơ bản ngang hàng. Hoàn toàn không cần phải, về phần Lộ Tầm nha, ở trong quá trình này sẽ nỗ lực chút tam sư huynh tặng cho hắn linh thạch. Cuối cùng cũng chỉ là kiếm như vậy ước điểm kinh nghiệm mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, chủ yếu chính là muốn vì Thiên Trần Đại Lục làm cống hiến. Làm thành như vậy, tất cả mọi người thu hoạch vui vẻ, mọi người tốt mới là thật tốt. Lộ Tầm ở trong lòng nhớ tới câu này kinh điển quảng cáo lời kịch. Tất nhiên, cái này tốt tuần hoàn đối dị tộc liền không thế nào hữu hảo. Bất quá, ai quan tâm đâu. Lộ Tầm đem hạt châu để vào vỏ kiếm bên trong về sau, liền bắt đầu tùy ý đánh chết gần đây đê giai quỷ quái. Hắn đặc biệt đem tương đối gần đều để lại cho Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao. Hắn giết đều là khá xa cái chủng loại này, đầu ngón tay kiếm khí nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể đem nơi xa quỷ quái cho thấu. Động tác tiêu sái tùy ý, có điểm giống là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong Hoàng Lão Tà Đạn chỉ thần công, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hoàng Lão Tà Đạn chỉ thần công nếu không có đặc hiệu kỳ thật cùng lăng không đánh viên bi khác nhau ở chỗ nào. Bởi vậy, không thể không lần nữa nhắc lên câu kia thường xuyên nói lời. Xoáy người, đánh viên bi đều đẹp trai. Đợi đến gần đây quỷ quái toàn bộ tiêu vong, lộ tầm trước mặt bắn ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở tin tức. Hắn chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện cũng không có tiếp tục phát động nhiệm vụ. Nói rõ thủ cô thành nhiệm vụ đã triệt để hoàn tất. Nơi này sắp tới nội là sẽ không có quỷ quái sinh ra. Tiếc nuối a, lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Tất nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Bởi vì kế tiếp hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Phá hủy nơi đây dị tộc tế đàn. Dị tộc lần tiếp theo đại quy mô buông xuống đến tột cùng là lúc nào? Lộ tầm đoán không được. Dù sao trong đó cũng không có cái gì quy luật. Nhưng là, nhiều hủy đi vài tòa tế đàn chuẩn không sai. Đến lúc đó à, có một nhóm dị tộc đã làm tốt truyền tống chuẩn bị. Kết quả phát hiện một đầu khác truyền tống trận hủy. Chính mình không qua được. Chỉ có thể đi những truyền tống trận khác lối vào một lần nữa xếp hàng. Đoán chừng sẽ trong gió lộn xộn a. Tất nhiên, đây chỉ là kiếp trước xa điều các người chơi hủy đi tế đàn sau nói vui đùa lời nói. Dị tộc bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đại gia cũng không hiểu rõ. Dù sao ai cũng không có đi qua. Kiếp trước thời điểm, còn có người chơi suy đoán. Kế tiếp kịch bản có thể là thiên trần đại lục hướng về dị tộc chỗ thế giới đánh lại đâu. Đã quỷ quái đã giết sạch, lộ tầm nhìn thoáng qua lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao. Đem trước đó phát cho nhiệm vụ của các nàng cũng cho trực tiếp kết toán. Các nàng một người thu được 15 vạn điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, còn có lộ tầm tự tay luyện chế hạc giấy. Đợi đến lộ tầm trước mặt mọi người đem hạc giấy cho lấy đi ra lúc. Hắn rõ ràng xem đến hai nữ con mắt đều phát sáng lên. Cùng lúc đó, xung quanh người chơi thì phát ra trận trận tiếng kinh hô. Kia ánh mắt, một đám đừng đề cập nhiều ghen tị. Phải biết, phi hành pháp bảo ước tương đương tọa kỵ. Mà mọi người đều biết, mặc kệ cái gì trò chơi, tọa kỵ đều là thực nổi tiếng. Thử hỏi ai không thích cưỡi chút xinh đẹp đồ vật. Huống chi đây là ma tông hậu sơn sản xuất hạc giấy. Đặc biệt tinh xảo, lúc trước một đám hầu kiếm đồng tử nhóm vui để hạc giấy. Thế nhưng là tại diễn đàn thượng liên phát vài ngày trang bức video. Dẫn tới một đám người chơi tại phía dưới ăn tranh. Giờ phút này, lộ tầm nhẹ nhàng vung lên. Trong lòng bàn tay tiểu xảo hạc giấy liền phe phẩy cánh. Bay đến lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao trên lòng bàn tay. Hội trưởng cùng phó hội trưởng chính là gặp may. Thế mà có thể phát động từ điện nhiệm vụ. Còn phần thưởng hạc giấy. Ta cũng rất muốn muốn a. Nếu không phải biết hội trưởng trong hiện thực là cái bạch phú Mỹ. Ta đều chuẩn bị ra giá hướng nàng mua. Móa. Có hạc giấy này, trong trò chơi cô nàng còn không phải tùy tiện phao. Đúng vậy a, quả thực là lợi khi tán gái a. Ngươi xem còn lại người chơi nữ, kia ghen tị ánh mắt, chậc chậc chậc, lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao tay nâng hạc giấy. Yêu thích không buông tay, các nàng cũng không biết, trên hạc giấy còn có lộ tầm lưu lại thần thức ấn ký. Này phương liền lộ tầm ở phía xa đối với các nàng tiến hành định vị. Đây cũng là hắn mục đích một trong. Lộ tầm sau đó phải tại Sương Vũ Thành gần đây tìm kiếm dị tộc tế đàn. Hắn cũng không chuẩn bị mang lên lộ tiểu ngư cùng tiêu lung bao. Bởi vì không nhất thiết phải thế. Mặc dù các nàng có phục sinh, dù là gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không thật xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không vớt được chỗ tốt gì. Hai nàng trước mắt quá củi bắp. Lộ tầm dù là muốn chia các nàng điểm hủy đi tế đàn lúc ban thưởng, các nàng đoán chừng cũng hủy đi bất động. Vậy còn không như chính mình một mình hành động. Tới một cái ngắn ngủi phân biệt. Trên hạc giấy có thần thức ấn ký. Hắn tổng có thể tìm được đường du. Không hoảng hốt. về phần chính mình an toàn vấn đề nha. Có kiếm khí cận ở bên người, Lộ Tầm rất có an toàn cảm giác, chỉ cảm thấy trời đất bao la, nơi nào ta Lộ Mỗ người đi không được. Dù là tế đàn bên trong thật có dị tộc trốn tránh, hắn cũng căn bản không giả, đến lúc đó tùy tiện là có thể đem các dị tộc đâm thành từng chiếc xe cứu hỏa. Một bên gọi một bên xuất thủy, ân, ta chỉ chính là gào khóc khóc lớn. Chư vị, xin từ biệt, Lộ Tầm cao giọng đối tất cả mọi người ở đây nói. Sau một khắc, cả người hắn liền biến mất không thấy. Lộ Tiểu Ngư nhìn đột nhiên biến mất Lộ Tầm, chẳng biết tại sao, lại có điểm buồn bã cảm giác mất mát. Mà tại một giây sau, nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một hồi rất nhỏ xúc cảm. Nàng thậm chí không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Kia là Lộ Tầm tại rời đi thời điểm, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Không có bất kỳ người nào trông thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.